Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 743, Uông Thi Kỳ bị khanh. Raim tiên sinh rất tan vỡ. Hắn đều có chút không nghĩ ra. Trương Dương không phải coi tiền tài như cặn bã sao? Nhà tài trợ mấy chục triệu tiền quảng cáo nói không cần là không cần. Làm sao đến hiện tại lại như thế chết khu đây? Nhìn Trương Dương cái kia vẻ mặt thành thật dáng dấp, Raim đang do dự nửa phút sau, cuối cùng vẫn là gật đầu. Hắn đáp ứng rồi này cọc giao dịch. Đặc hiệu tiểu tổ cùng Trương Dương về nước. Trương Dương bồi thường hắn. Tốc độ, đệ nhị bộ 2% cổ phần. Hắn là thật sự không đành lòng xem Trương Dương như vậy linh điểm mấy bỏ thêm a. Đem lớn như vậy một đạo diễn bước đến cái này mức. Hắn đều cảm thấy có tội ác cảm. Hình ảnh này thật sự quá đẹp. Nếu như truyền đi, chỉ sợ sẽ làm cho vô số người mở rộng tầm mắt. Raim tiên sinh khẳng định cũng sẽ không biết. Màn này nếu như truyền quay lại đến Trương Dương quốc gia. Cái kia cái quốc gia võng hữu môn bảo đảm sẽ cười đến chết đi sống lại. Thế nhưng, bọn họ e sợ không có chút nào sẽ cảm thấy giật mình. Bởi vì này quá phù hợp Trương Dương này không biết xấu hổ tính cách. Thấy Raim đồng ý, Trương Dương vui vẻ ra mặt. Lập tức liền bắt đầu chuẩn bị hợp đồng. Một bộ chỉ lo hắn sẽ đổi ý dáng dấp. Hơn nửa canh giờ, hợp đồng ký tên. Trương Dương bất cứ lúc nào có thể mang theo này chi đặc hiệu tiểu tổ về nước. Có điều, thời gian chỉ có 3 tháng. Raim không thể đem như thế một nhánh rất có giá trị đặc hiệu đoàn đội quanh năm suốt tháng vứt ở nước ngoài. Hắn thật sự không làm được a. Mặc dù mới 3 tháng, nhưng Trương Dương cũng rất thấy đủ. Ở ký tên hợp đồng một khắc đó, hắn liền cho Từ Tiểu Nhã gọi điện thoại. Làm cho nàng lấy nhanh nhất thời gian ở phòng làm việc phụ cận lại thuê hai bộ lớn một chút phòng. Xét, phòng làm việc của hắn có quá nhiều bí mật. Hắn cũng không muốn nhường những người nước ngoài này nhìn thấy. Hơn nữa, đêm này chi đặc hiệu tiểu tổ phóng tới trong phòng làm việc. Đại gia phòng chừng cũng sẽ cảm thấy là lạ rất không thích ứng. Vẫn là đơn độc cho bọn họ sắp xếp một chỗ càng tốt hơn một chút. Như vậy đặc hiệu tiểu tổ chính mình cũng có thể càng thuận tiện một ít. Sau đó, Trương Dương lại cùng Raim xác nhận một hồi đặc hiệu tiểu tổ với hắn về nước thời gian. Kết quả, Raim nói này chi đặc hiệu tiểu tổ trên tay còn có công việc khác. Đem chúng nó giao tiếp cho những khác đặc hiệu tiểu tổ thực sự là quá phiền phức. Chỉ có thể nhường bọn họ trước tiên dành thời gian làm tốt mới có thể qua. Thời gian này nhanh nhất e sợ cũng phải nửa tháng. Hơn nữa, đặc hiệu tiểu tổ muốn dọn nhà không chỉ có riêng chỉ là mang cá nhân mang đài computer đơn giản như vậy, bọn họ còn muốn chuẩn bị một loạt tư liệu sống A phần mềm A công cụ A cái gì. Những này linh linh toái toái đồ vật thu dọn lên cũng phải chừng mấy ngày thời gian. Cứ tính toán như thế đến, nhanh nhất cũng phải 20 ngày sau mới được. Trương Dương cũng không đáng kể. Ngược lại chỉ cần bọn họ có thể với hắn về nước. Muộn 10 ngày nửa tháng lại có quan hệ gì đây? Bàn xong xuôi chuyện này, Trương Dương cũng không những cái khác chuyện. Cùng Raim tùy tiện hàn huyên một hồi, liền đứng dậy cáo từ. Trở lại khách sạn, hắn trước tiên cho Uông Thi Kỳ gọi điện thoại. Hỏi dò một hồi nàng trở lại thời gian. Ta chờ ngươi đồng thời trở về đi thôi. Chính đang thu thập hành lý chuẩn bị đi du ngoạn Uông Thi. Kỳ như vậy trả lời. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trương Dương mồ hôi một hồi. Có chút niềm tin không đủ nói rằng. Ta ngày mai sẽ đi. Cái gì? Uông Thi Kỳ suýt chút nữa thổ huyết. Ngày hôm qua còn nói còn muốn mấy ngày mới có thể trở về quốc A. Kết quả ta bỏ ra một buổi tối thời gian chuẩn bị kỹ càng du lịch con đường cùng hướng dẫn sau. Ngươi còn nói rõ thiên liền về nước. Ngươi có thể hay không đừng như thế khanh a. Ngươi có thể hay không thoáng giảng điểm tín dụng a. Nào có người như ngươi a. Ngươi không phải còn muốn mấy ngày mới về sao? Uông Thi Kỳ cố nén mới không có mắng người. Ây, sự tình so với ta dự đoán đến muốn thuận lợi. Chấm ngoặc kép, Trương Dương lúng túng cười. Hắn cũng không nghĩ tới đặc hiệu tiểu tổ sự tình như thế thuận lợi liền bàn xong xuôi a. Hắn còn tưởng rằng Raim muốn cân nhắc cái 2,3 ngày đây. Ai, Uông Thi Kỳ hít khẩu khí thô. Nói rằng, cái kia liền về nước đi. Ta không đi chơi. Người có thể chính mình đi chơi a. Ngươi còn sợ một người không tìm được về nước đường a? Không chơi, tâm tình đều bị ngươi phá hoại. Giúp ta đính vé máy bay. Uông Thi Kỳ tức giận cúp điện thoại. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Trương Dương cũng là không nói gì một hồi. Tâm nói này mắc mớ gì đến ta à? Này nữ người tâm tư thực sự là nhìn không thấu. Rất là cảm khái lắc lắc đầu. Trương Dương đính được rồi ngày mai về nước vé máy bay. Ngày thứ hai, trạng vạng, từ Hollywood về nước Trương Dương cùng Uông Thi Kỳ rất biết điều ra hiện tại kinh thành sân bay. Kết quả, bọn họ mới từ sân bay đi ra, vừa trong nháy mắt liền vây lên một đám đông người. Còn không đợi bọn họ phản ứng lại, đường cũng đã bị toàn phương vị phá hỏng. Trương đạo, có thể phỏng vấn một chút không? Trương đạo, các ngươi xuất ngoại dài đến thời gian nửa tháng. Có thể nói một hồi các ngươi đi làm gì sao? Võng hữu môn đều nói các ngươi xuất ngoại là ở mật mưu chuyện gì? Xin hỏi là có thật không? Các ngươi như vậy cùng đi ra ngoài lại cùng nhau trở về. Liền không sợ người khác hiểu lầm sao? Trương Đạo, người mới điện ảnh có cái gì tiến triển sao? Lần này xuất ngoại có phải là cùng mới điện ảnh có quan hệ đây? Mười mấy cái phóng viên ngươi một câu ta một câu. Tranh đoạt đem microphone đưa tới Trương Dương trước người. Hy vọng hắn có thể trả lời vấn đề của chính mình. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Trương Dương cùng Uông Thi Kỳ đều bối rối. Hai người trợn mắt ngoác mồm nhìn vây quanh chính mình các ký giả. Cũng không biết phát sinh cái gì. Ở Hollywood cái kia nửa tháng, bọn họ có thể đều không thời gian quan tâm quốc nội thế giới giải trí tin tức. Căn bản không biết bọn họ cùng ra nước ngoài sự tình vẫn bị được quan tâm. Mà chính là bởi vì cái này tin tức đại được quan tâm. Những phóng viên này mới ở đây tồn dài đến nửa tháng lâu dài. Chờ nửa tháng rốt cục đợi được Trương Dương. Có thể tưởng tượng được những phóng viên này có bao nhiêu hưng phấn. Trương Đạo, trả lời hai chúng ta vấn đề đi. Chúng ta ở đây không phân ngày đêm giữ nửa tháng đây. Thấy Trương Dương không nói lời nào, những phóng viên này nhất thời liền cuống lên. Bọn họ ở đây giữ lâu như vậy, nếu như cuối cùng cái gì cũng không chiếm được, vậy coi như thật sự muốn khóc chết rồi. Trả lời hai vấn đề. Trương Dương nhìn trước mắt trận thế, biết không trả lời hai cái e sợ vẫn đúng là đi không được. Được rồi, vậy ta phải trả lời hai cái. Liền hai cái a. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chúng phóng viên khóe miệng đều mạnh mẽ co giật một hồi. Sau đó đồng thời quay đầu nhìn phía vừa nãy nhường Trương Dương trả lời hai vấn đề vị phóng viên kia. Vẻ mặt muốn nhiều phá nát thì có nhiều phá nát, vị phóng viên kia cũng là đột nhiên trợn to hai mắt. Như là chịu đến cực kỳ kinh hãi dọa giống như nhìn Trương Dương. Mấy lật muốn nói lại thôi đều không có thể nói ra một chữ đến. Người muội a, người có thể hay không đừng như thế vô liêm sỉ a. Người biết rõ ràng ta nói nhường ngươi trả lời hai vấn đề không phải chỉ có hai cái a. Cái này hai cái không phải hai ý tứ a. Đây chỉ là một khái niệm a trời ơi. Vị phóng viên này đều sắp khóc. Gặp phải Trương Dương người vô liêm sỉ như vậy. Thật là không có địa phương nói lý. Nhưng là, Trương Dương mới mặc kệ hắn, trực tiếp hỏi, ai đi tới, ta đến, vị kia nói trả lời hai vấn đề phóng viên nhìn chung quanh tranh nhau chen lấn đồng hành. Cuối cùng vẫn cứ không dám nhấc tay, hắn câu nói đầu tiên đem vấn đề đã biến thành hai cái. Hắn sợ chính mình lại nhấc tay sẽ bị bọn họ dùng ánh mắt giết chết. Trương Dương rất không biết xấu hổ chọn một vị nữ phóng viên. Trương Đạo, người cùng Uông Tỷ đi ra ngoài nửa tháng này là đi làm gì? Nữ phóng viên kích động hỏi. Hết thảy phóng viên đều yên tĩnh lại. Đầy cõi lòng chờ mong chờ bọn họ trả lời. Bọn họ thực sự là quá muốn biết vấn đề này. A, chấm ngoặc kép, Trương Dương giả vờ trầm ngâm, tự hồ là đang muốn không muốn chính kinh trả lời vấn đề này. Kết quả, hắn này hơi trầm ngâm bên cạnh Uông Thi Kỳ liền nhận ra được không ổn. Căng thẳng nhắc nhở, người ăn ngay nói thật à. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trương Dương rất không nói gì nhìn nàng. Ngụy trang đến mức so với ai khác cũng không có cô. Ăn ngay nói thật, đừng nói bừa à. Uông Thi Kỳ liếc mắt liền thấy mặc vào Trương Dương này điểm tiểu âm mưu. Đùa giỡn, nàng có thể không có quên đây là một bất cứ lúc nào cũng có thể không biết xấu hổ người. Nếu như thật làm cho hắn tự do phát huy, trời mới biết hắn sẽ nói ra cái gì hù chết người đến. Nàng dám cam đoan, nàng nếu như không nhắc nhở một hồi, ngày hôm nay những phóng viên này nhất định sẽ bị hắn dọa đến sững sờ. Được rồi, kỳ thực chúng ta xuất ngoại là đóng phim đi tới. Được Uông Thi Kỳ sáng tỏ cảnh cáo, Trương Dương cũng không tốt lại khanh nàng. Đóng phim, chúng các ký giả con mắt sáng choang, dồn dập hỏi, là mới điện ảnh sao? Không phải, Trương Dương trực tiếp lắc đầu, sau đó nói, được rồi, ta hai vấn đề trả lời xong. Phiền phức nhường nhường, các ký giả đột nhiên trợn to hai mắt, ta thảo, người đầy cũng quá không biết xấu hổ chứ. Cái kia cũng coi như là một vấn đề. Ngươi tại sao có thể vô liêm sỉ như vậy? Các ký giả không làm. Từng cái tiếp tục vây quanh chính là không cho hắn đi. Này, giữa người và người còn có thể hay không thể có chút cơ bản nhất tín nhiệm? Trương Dương không nói gì đạo. Nói cẩn thận hai vấn đề a, Trương đạo. Hai vấn đề là của hắn. Chúng ta còn không có hỏi đây. Các ký giả cũng bắt đầu không biết xấu hổ. Trương Dương một mặt sợ hãi nhìn hắn. Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, chúng phóng viên cười to. Dồn dập vì là vị phóng viên này cơ trí giơ ngón tay cái lên. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trương Dương đều có chút không nói gì. Trương đạo, ngươi làm sao cũng đến nói cho chúng ta các ngươi là ở đập cái gì điện ảnh chứ? Một vị phóng viên nói rằng, ngươi không đem đáp án này nói cho chúng ta là làm sao cũng sẽ không để cho ngươi đi. Cái khác phóng viên dồn dập gật đầu, biểu thị hắn nói rất đúng. Trương Dương bất đắc dĩ, ở suy nghĩ một chút sau, liền rất thẳng thắn nói rằng, ngoặc kép, tốc độ, đệ nhị bộ, cái gì, ta thảo, này vừa nói, chúng phóng viên thực sự là bị mạnh mẽ sợ hết hồn. Tốc độ hai, trời ạ, ta không nghe lầm chứ. Tốc độ một vừa mới ló cao, ngươi, tốc độ hai cũng đã chụp ảnh. Ngươi tốc độ này cũng quá nhanh hơn một chút chứ. Càng quan trọng chính là, ngươi lần này lại biết điều như vậy. Này có thể không quá như là phong cách của ngươi à. Các ký giả đều há hốc mồm. Từng cái đều là trố mắt ngoác mồm nhìn hắn. Tựa hồ là cảm thấy câu trả lời này có chút khó có thể tiêu hóa. Đây thực sự là nằm mơ cũng không nghĩ tới sự tình a. Trước võng hữu môn đoán nhiều như vậy độ khả thi, cuối cùng cũng không có một người nghĩ đến bọn họ lại là ở đập. Tốc độ 2 a, chờ chút, Uông Thi Kỳ biểu diễn. Tốc độ 2 muốn thêm người mới. Lẽ nào thật sự như trước đồn đại như vậy? Hắn là chuẩn bị đem hắn đám người kia đều mang tới Hollywood đi. Các ký giả kích động. Đại tin tức a, này lại là đủ để gây nên to lớn quan tâm đại tin tức a. Liền, kích động các ký giả cũng bắt đầu không tiết tháo. Cái gì hai vấn đề a? Bọn họ hết thảy mang tính lựa chọn quên. Vào lúc này, bọn họ nếu như đem Trương Dương để cho chạy, đều có lỗi với chính mình nghề nghiệp a. Trương đạo chấm ngoặc kép, phản ứng lại các ký giả chuẩn bị đuổi đánh tới cùng. Nhưng là, trước mắt nơi nào còn có người. Thừa dịp bọn họ vừa nãy ngây người thời điểm, Trương Dương mang theo Uông Thi Kỳ lén lút trốn. Trương đạo, các ký giả cuống lên, như điên rồi giống như hướng về Trương Dương mãnh đuổi theo. Trương Dương nơi nào sẽ đình, cùng Uông Thi Kỳ trực tiếp lên Trần Sơn xe, xử cách sân bay. Lưu lại một đám phóng viên ảo não ở nơi đó nện ngực dậm chân. Cùng ngươi đi chung với nhau, ta đều cảm thấy rất bị đả kích. Trên xe, Uông Thi Kỳ cực kỳ u oán nhìn Trương Dương. Vừa nãy cùng Trương Dương đứng chung một chỗ, lại không có một phóng viên phỏng vấn nàng. Này quá đả kích người. Nàng tốt xấu cũng là cái ngày sau a. Ha ha, chấm ngoặc kép, Trương Dương ngoài cười nhưng trong không cười. Tức giận liếc nàng một cái. Uông Thi Kỳ bật cười. Thuận miệng hỏi, mới điện ảnh có hay không thích hợp ta nhân vật a? Có a, nàng hỏi đến mức rất tùy ý. Trương Dương đáp đến cũng rất tùy tiện. A, Uông Thi Kỳ sửng sốt một chút. Hỏi, thật hay giả a? Thật sự a, khách tới xuyến một vai đi. Liền mấy cái màn ảnh. Không tiền a, Uông Thi Kỳ ngơ ngác nhìn hắn. Nàng thực sự là bị hắn này tùy tiện thái độ khiến cho có chút mộng a. Nàng là thật sự nhìn không thấu hắn nói chính là thật sự hay là giả a. Thật sự, nhìn nàng này ngất ngất dáng dấp, Trương Dương cũng là khóc không ra nước mắt, nói rằng, người diễn một thầy thuốc tâm lý, gộp lại phỏng chừng cũng là một phút hí, có tới hay không? Đến a, tại sao không đến? Thấy hắn không phải đang nói đùa. Uông Thi Kỳ lập tức đồng ý. Hỏi, lúc nào khởi động máy? Không biết a, đến thời điểm điện thoại cho ngươi đi. Uông Thi Kỳ không thể tin được nhìn hắn. Không biết, năm ngoái ngươi liền bắt đầu đang nói mới điện ảnh chuyện. Kết quả hiện tại tháng riêng đều qua xong. Ngươi thậm chí ngay cả lúc nào khởi động máy cũng không biết. Ngươi này đạo diễn nên phải cũng quá vô căn cứ chứ. Cái này không thể trách ta a. Nhìn Uông Thi Kỳ cái kia tràn đầy ánh mắt hoài nghi. Trương Dương cũng là không nói gì một hồi. Kịch bản ở radio thẻ lắm. Hiện tại đều còn không có tin tức. Ta cũng rất bất đắc dĩ à, kịch bản thẻ. Uông Thi Kỳ lại bị sợ hết hồn. Người cái gì kịch bản a? Làm sao sẽ bị kẹp lại? Rất tiêu chuẩn lớn kịch bản. Người ở hí bên trong khả năng muốn trần truồng. Trương Dương sát có việc nói. Người nói cái gì? Uông Thi Kỳ sợ hãi trợn to hai mắt. Cả kinh nói. Toàn, trần truồng. Ngươi đây là cái gì điện ảnh a? Chừng mực cũng lớn quá rồi đó. Nói là một năm vùng điện ảnh. Ở loại này đề tài bên trong xuất hiện trần truồng hình ảnh thật giống là rất bình thường chứ. Trương Dương hỏi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Uông Thi Kỳ đều không biết trả lời như thế nào. Nàng bây giờ cả người cũng không tốt. Nàng hậu chi hậu giác phát hiện mình vừa nãy đáp ứng quá nhanh. Không tiền khách mời. Lại còn muốn trần truồng. Này may nhờ cũng lớn quá rồi đó. Không trách sẽ bị kẹp lại đây. Như ngươi vậy không kẻ chết người đều có quỷ. Ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Nhìn Uông Thi Kỳ như là bị sợ rồi dáng dấp. Trương Dương một nhịn không được trực tiếp cười ra tiếng. Cười đến rừng không được đến. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Uông Thi Kỳ ngơ ngác nhìn hắn. Đều sắp bị tức điên rồi. Vào lúc này. Nàng nếu như còn không thấy được Trương Dương đang nói đùa nàng cũng quá ngu xuẩn. Người trong miệng đến cùng có hay không một câu nói thật a? Nếu như không phải phạm pháp giết người. Uông Thi Kỳ e sợ thật sẽ giết hắn. Quá khó ưa. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.